trèo cửa sổ gây án, ông xã ra tay nhẹ nhàng. Chương 25, trong đàn ông, mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt Thủy Miểu Miểu chợt đỏ bừng, kính rượu, đặt ly rượu xuống, cúi thấp đôi mắt che khuất không vui bên trong. Thủy tiểu thư và Thẩm tổng thật sự là trời đất tạo nên một đôi, ly này tôi mời hai người. Trương mỹ nữ cười ngọt ngào nói. Trong mắt Thủy Miểu Miểu lóe lên sắc bén, tụ hợp thành rảo hoạt trong đôi mắt hiện lên nụ cười, nói ra. Trời đất tạo nên không dám nhận, cô hiểu lầm rồi, tôi có bạn trai. Thủy Miểu Miểu cảm thấy câu nói này nói cực tốt, âm vàng hữu lực hời hợt, lời ít mà ý nhiều, một câu rất đơn giản, liền phủ nhận quan hệ với Thẩm Mặc Thần. Cô cũng không tin, bọn họ còn muốn lôi kéo cô và Thẩm Mặc Thần cùng nhau. Quả nhiên Trương mỹ nữ rất xấu hổ, gượng cười chuyển ánh mắt qua Thẩm Mặc Thần, nói ra. Vậy tôi kính Thẩm tổng. Thẩm Mặc Thần tùy ý nhấp một ngụm, ngón tay gõ nhẹ trên bàn. Gần như tất cả mọi người cảm thấy anh đột nhiên trở nên kém. Bầu không khí ngưng kết trở về điểm không. Quản lý Hoàng thấy thế, vừa cười vừa nói. Hiện tại xã hội này, người nào không phải là có hai người bạn trai, hai người bạn gái, bộ dạng Thủy tiểu thư xinh đẹp như vậy, cần phải chọn tốt nhất. Đúng vậy, sắc mặt Trương mỹ nữ đỏ lên nhìn sang Thẩm Mặc Thần, thẹn thùng nói ra. Thẩm tổng có thể là đàn ông trong đàn ông, muốn hình dạng có hình dạng, muốn tiền tài quyền thế có tiền tài quyền thế, là bạch mã vương tử trong mắt rất nhiều cô gái. Ha ha, không có cách so sánh mắt toét. Thủy Miểu Miểu cười, rất khách khí trả lời một câu. Nói xong câu này, cô có thể cảm giác được Thẩm Mặc Thần đưa ánh mắt tới. Cô cúi đầu tận lực không nhìn tới anh, xác thực là mắt toét. Thẩm Mặc Thần không lạnh không nhạt nói. Thủy Miểu Miểu dò xét liếc Thẩm Mặc Thần một chút. Anh nhếch miệng giống như cười mà không phải cười, nhưng Thủy Miểu Miểu bắt được rảo hoạt và sắc bén trong mắt anh, trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút, anh giống như tức giận, Thẩm tổng tôi cũng kính anh một ly. Lý mỹ nữ nói chuyện, không hiểu chuyện, quản lý Hoàng nhìn sang Lý mỹ nữ, sau đó cười hì hì nhìn về phía Thủy Miểu Miểu, nói ra. Thủy tiểu thư người ta còn không có mời rượu, đương nhiên phải để Thủy tiểu thư trước. Thủy Miểu Miểu bị quản lý Hoàng điểm danh, không thể không kính. Trong ly cô trống không, đi lấy bình rượu vang đỏ. Quản lý Hoàng càng nhanh một bước cầm rượu vang đỏ đi tới. Quản lý Hoàng là khách hàng của cô để khách hàng rót rượu, không đảm đương nổi. Thủy Miểu Miểu vội vàng đứng dậy, quản lý Hoàng ái muội liếc Thủy Miểu Miểu một chút, một bên rót rượu đỏ, một bên phát triển văn hóa bàn rượu, nói ra. Tình cảm sâu, một chút buồn bực tình cảm cạn, liếm một cái. Liền thấy thành ý của Thủy tiểu thư. Cô có thể nói, chỉ bằng tình cảm của cô và Thẩm Mặc Thần, liếm một cái đều dư thừa không? Lúc Thủy Miểu Miểu ngồi xuống, cố ý kéo cái ghế cách Thẩm Mặc Thần hơi xa một chút. Quản lý Hoàng lại cong lưng, đi tới trước mặt Thẩm Mặc Thần, cung kính cười, thận trọng nói ra. Thẩm tổng, tôi rót cho anh thêm một chút. Thẩm Mặc Thần dương lên khóe miệng, quản lý Hoàng đổ một chút cho Thẩm Mặc Thần, rồi trở về vị trí của mình. Thủy Miểu Miểu nghĩ đến, ly rượu này kính là xong. Cô bưng ly rượu lên, biểu lộ có chút xấu hổ, bứt lên nụ cười tiêu chuẩn bình thường làm việc, nói ra. Thẩm tổng, ly này tôi mời anh, hy vọng sự nghiệp của anh có thể nâng cao một bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Mặc Thần liếc cô một chút, nhàn hạ dựa vào ghế, nhẹ nhàng đung đưa ly rượu đỏ. Cách chương.